đã mua nữ trang về chưa? Giọng nói rất khàn. Công tử, đã mua về rồi. Hồng Thái đem xiêm y lại đây, đôi mắt hắn cùng Hồng Hỉ đều sưng đỏ, vừa nhìn liền biết đã khóc. Nguyệt Quỳnh muốn đứng dậy, lại phát hiện mình không có khí lực. Hoa Trước, đỡ ta đứng lên. Lê Hoa Trước nhanh chóng nâng hắn dậy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hoa Trước, đừng khóc, giúp ta thay nữ trang. Lát nữa, ngươi cùng Hồng Hỉ đưa ta đến một nơi. Hồng Thái cùng An Bảo đi tìm chỗ ở. Bốn người gật đầu. Dưới sự trợ giúp của Lê Hoa Trước cùng Hồng Hỉ, Nguyệt Quỳnh thay nữ trang, bụng càng rõ ràng hơn. Hồng Thái lấy áo choàng mặc vào cho công tử, Nguyệt Quỳnh đội mũ lên. Hoa Trước, ra khỏi khách, ngươi kêu ta là tỷ tỷ. Hồng Hỉ, ngươi gọi ta là tiểu thư. Hai người gật đầu. Hồng Thái, tìm một chỗ ở bí mật, càng tĩnh lặng càng ít người càng tốt. Hồng Thái gật đầu, dặn dò xong rồi, Nguyệt Quỳnh đưa tay sờ lên bụng, khẽ cắn môi, đi. Được Hồng Hỉ Hoa Trước nâng, Nguyệt Quỳnh đi vào lầu một của khách, tìm thấy khách lão bản. Dựa theo sự phân phó của công tử, Hồng Hỉ hỏi, lão bản, xin hỏi đại phu tốt nhất nơi này ở đâu? Đại phu tốt nhất a? Lão bản suy nghĩ, nói, Phùng đại phu ở Hắc Mưu Hạng. Vương đại phu ở Lục Viên Phố chính là hai đại phu tốt nhất trong thành. Bất quá chúng ta đều thích tìm Phùng đại phu, ngài ấy rất tốt, thường không thu tiền của dân chúng. Vương đại phu thì không thiện tâm như vậy. Khách lão bản không hề biết những lời này của hắn đã làm cho tâm Nguyệt Quỳnh nhanh chóng rơi xuống nơi. Tận cùng. Phùng đại phu chính là đại phu tốt nhất, chẳng lẽ là hắn thật sự có thai? Không thể nào, hắn là nam tử. Tiểu thư, chúng ta tìm đại phu nào? Cắn răng, Vương đại phu, nhanh hỏi Vương đại phu ở nơi nào. Hồng Hỉ mướn một cố kiệu, nâng tiểu thư không đi bộ được đi tìm Vương đại phu. Ngồi bên trong kiệu, Nguyệt Quỳnh che miệng, kìm nén cảm giác buồn nôn ghê tởm. Ai đến nói cho hắn? Hắn đang xảy ra chuyện gì? Từ đại phu chính là tên lang băm. Tìm được y quán của Vương đại phu, Lê Hoa Trước liền đi vào tìm đại phu. Hồng Hỉ giúp tiểu thư hà kiệu. Chỉ chốc lát sau, Lê Hoa Trước đi ra, nói, tỷ tỷ, Vương đại phu đang ở bên trong. Nguyệt Quỳnh chân mềm nhũn, khẽ gật đầu. Vào y quán, Nguyệt Quỳnh được nâng đến hậu viện. Vương đại phu ngồi bên thạch bàn. Lê Hoa Trước đỡ Nguyệt Quỳnh ngồi xuống, nói, Vương đại phu, tỷ tỷ nhà ta thân thể không khỏe, người xem thử nàng có chuyện gì không. Nói xong, hắn kéo tay trái của Nguyệt Quỳnh đặt lên bàn, ngón tay trắng mút tựa cọng hành, càng tựa như ngọc thạch, thon dài xinh đẹp tuyệt trần. Vương đại phu đã hơn 40, hắn đưa tay đặt lên cổ tay Nguyệt Quỳnh, chỉ chốc lát sau, hắn cười nói, tỷ tỷ nhà ngươi không có chuyện gì cả. Chỉ là có thai thôi. A, Nguyệt Quỳnh nuốt tiếng kinh hô xuống. Hồng Hỉ Hoa Trước có vẻ chấn định hơn nhiều. Lê Hoa Trước hỏi, đại phu, ngài chắc chắn không? Chúng ta mới đến đây, tỷ phu nhà ta lại không ở nơi này. Nếu tỷ tỷ của ta thực sự có thai, ta phải nhanh chóng đưa thư cho tỷ phu. Bị người khác hoài nghi y thuật của mình, Vương đại phu mất hứng nói, mạch tượng của tỷ tỷ nhà ngươi tuy rằng có chút kỳ lạ, âm dương tiềm ẩn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không chẩn sai. Hơn nữa bụng của nàng đã lớn, xem mạch tượng cũng đã hơn 4 tháng. Quỳ thủy, kinh nguyệt của ngươi hẳn là đã mấy tháng không có đi. Nguyệt Quỳnh phát mộng, choáng váng, da đầu khẽ run lên. Quỳ thủy là cái gì a? Nét mặt Lê Hoa Trước biến đổi, nói, hình như là đã lâu không có. Có thế chứ? Vương đại phu bảo tiểu đồng lấy giấy bút đến. Tỷ tỷ nhà ngươi gần đây tâm thần không yên, nghỉ ngơi không tốt, có chút khí nhược, ta khai chút thuốc dưỡng thai dưỡng thần dưỡng khí cho nàng. Nấu 3 chén nước chắt thành 1 chén, một bộ dược tiên nấu 2 lần, một ngày uống 2 cử, nửa canh giờ sau khi ăn cơm thì uống. Viết xong đơn thuốc, Vương đại phu giao cho Lê Hoa Trước. Hắn vừa nhìn, thấy có nhân sâm, lộc nhung cùng rất nhiều dược liệu quý báu, người thường làm sao uống nổi. Hoắc một tiếng, Nguyệt Quỳnh đột nhiên đứng lên, xoay người chạy ra ngoài. bước chân uy vũ sinh phong, nhanh như gió, thoạt nhìn không giống như nữ tử bình thường. Tỷ tỷ, tiểu thư, Lê Hoa trước cùng Hồng Thái vội vàng đuổi theo, thấy bọn họ chưa bốc thuốc mà đã rời đi, sắc mặt Vương Đại Phu trở nên rất khó coi. Ngồi lên kiệu, Nguyệt Quỳnh hạ lệnh, trở về. Hồng Thái cùng Hoa trước không dám trái lời, vội vàng bảo kiệu phu khởi kiệu. Ngồi trên kiệu, sắc mặt Nguyệt Quỳnh thực sự rất nghiêm trọng, tay trái toàn tâm toàn ý sờ tới sờ lui bụng, đầu hắn không choáng váng, mắt không hoa, da đầu không tê dần. Về đến khách, Nguyệt Quỳnh uy vũ sinh phong bước xuống mặt đất, nhanh vào phòng, bảo Hồng Hỉ khóa cửa lại. Ngồi ở trên giường, cởi áo choàng nhưng vẫn mặc nữ trang, Nguyệt Quỳnh thực nghiêm túc nhìn bốn người đang ngồi trên ghế trước mặt hắn. Trên mặt bốn người họ đầy vẻ lo lắng, khẩn trương. Hồng Thái, đã tìm được nhà chưa? Công tử, tìm được rồi. Vừa vặn có một gia đình muốn đi ra ngoài tìm nhi tử, liền đem nhà ở tiện nghi bán cho chúng ta. Sân nhà đó rất lớn, ta cùng An Bảo đã xem qua. Bọn họ chỉ cần 200 lượng bạc. 200 lượng, da thịt Nguyệt Quỳnh nhói đau. Bất quá hắn hiện tại không quan tâm. Sờ lên bụng mình, Nguyệt Quỳnh nghiêm túc nói. Hồng Hỉ cùng Hoa trước đều đã biết. Bất quá ta vẫn phải chính thức nói một tiếng chuyện này cùng các ngươi. Nguyệt Quỳnh, công tử, các ngươi đều biết rõ, ta là nam tử, một nam tử không hơn không kém. Bốn người gật đầu, nam tử có thể có thai không? Bốn người lắc đầu, Nguyệt Quỳnh hít một hơi thật sâu, ta có thai, đại phu nói đã hơn 4 tháng. Bốn người không chút hé răng, Nguyệt Quỳnh lại hít một hơi thật sâu, ta là nam tử, không có khả năng có thai, nhưng hiện tại, ta xác thực đã có thai, nếu ta là quái thai, nhiều năm như vậy, ta đã sớm có thai, sẽ không phải là đến tận bây giờ mới có. Nguyệt Quỳnh, ngươi dự định, làm thế nào? Lê Hoa trước thần sắc phức tạp nói. Nguyệt Quỳnh cúi đầu nhìn bụng mình, hắn làm thế nào đây? Ai? Tiểu yêu quái ngươi, sao lại nhầm lẫn như thế? Chạy chỗ nào không chạy, lại cố tình chạy đến trong bụng ta. A, Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, trên mặt cư nhiên lộ nét cười. Hắn vuốt bụng nói, ta không có khả năng có thai, thế mà lại có. Ta chưa bao giờ nghe nói nam tử có thể sinh hài tử, nhưng hiện tại ta đã gặp rồi. Các ngươi nói xem đây chuyện gì? Lắc đầu, Nguyệt Quỳnh ôn nhu cười nói, ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng. Có lẽ trong bụng ta chính là một tiểu yêu quái hồ đồ. Nó muốn luân hồi sang kiếp khác, kết quả lại nhầm lẫn chui vào trong bụng ta. Đến khi nó phát hiện ra cũng đã quá trễ. Trước đây nương ta thường dẫn ta đi xem kịch, trong kịch đều là như thế. Yêu quái thiện lương sau khi chết đi, thượng đế thương cảm chúng, liền cho phép bọn chúng luân hồi sang kiếp khác. Trong bụng ta nhất định là một tiểu yêu quái. Bất quá nó chỉ là tiểu yêu quái hồ đồ, không thấy rõ ta là nam hay là nữ, liền chui vào trong bụng ta. Nói tới đây, Nguyệt Quỳnh cười nhẹ, tiểu yêu này thực hồ đồ, bất quá còn biết tự bảo vệ mình. Vạn nhất ở trong phủ ta bị Trần gia có thai, tuyệt đối sẽ không thể giữ tiểu yêu quái này. Khó trách từ đại phu không có Trần gia, hiển nhiên là do tiểu yêu quái này làm pháp thuật. Hiện tại chúng ta đã ra khỏi phủ, yêu lực của nó giảm xuống, cho nên ta mới có thể bị Trần gia là đang mang thai. Miệng Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa trước An Bảo mở thật to, nghĩ là bọn họ đã bị dọa. Nguyệt Quỳnh liền trấn an nói, không phải sợ, tuy rằng nó chính là tiểu yêu quái, bất quá đó đã là kiếp trước của nó, kiếp này nó sẽ biến thành người. Nguyệt Quỳnh, Lê Hoa trước lắp bắp gọi. Nguyệt Quỳnh thở dài, sau đó liền tự động viên mình, nếu nó đã chui vào trong bụng ta, ta phải sinh hạ nó ra. Tiểu yêu quái chỉ có một cơ hội luân hồi sang kiếp khác, không sinh nó ra thì thực đáng thương. Vẻ mặt Nguyệt Quỳnh trở nên khó xử, ta làm sao sinh nó ra đây? Ta cũng không biết nữ tử sinh hài tử như thế nào. Nương ta kể ta được sinh ra từ rốn của nàng, có thể nào tiểu yêu cũng chui ra từ rốn của ta? Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, thấy bốn người đều thực kích động, hắn bỗng nhiên hồ đồ. Ngươi thực sự dự định đem hài tử sinh hạ? Nguyệt Quỳnh vừa nghe liền nở nụ cười. Đúng vậy, nó đã lớn được 4 tháng, nó muốn được sống, muốn biến thành người. Nguyệt Quỳnh, Lê Hoa trước đột nhiên lao đến ôm lấy hắn, giọng nói nghẹn ngào, ta đã nghĩ, ngươi sẽ không muốn hài tử này. Hồng Hỉ Hồng Thái kích động gần khóc. Nguyệt Quỳnh đưa tay trái vỗ vỗ Hoa trước, sao ta lại không cần nó? Ta bình thường ngay cả con run cũng không dám giết, làm sao dám giết một hài tử, hơn nữa còn là hài tử ở trong bụng ta. Ta sẽ sinh hạ nó, nuôi nó lớn lên. Ngươi, Hồng Hỉ Hồng Thái cùng An Bảo, sẽ giúp ta nuôi nó lớn đúng không? Ân, ân. Lê Hoa trước vội dùng sức gật đầu. Hồng Hỉ Hồng Thái bước lên ôm lấy công tử, mắt ngấn lệ. Công tử, đây là hài tử của ngài, là tiểu công tử của chúng ta. Nguyệt Quỳnh cười ra tiếng, nó không phải tiểu công tử, nó là tiểu yêu quái. Công tử, Nguyệt Quỳnh. Bốn người nín khóc, mỉm cười, một tảng đá lớn, cuối cùng cũng có thể buông xuống. Nguyệt Quỳnh một tay ôm ba người, vừa thở dài vừa khẽ cười, kế hoạch của hắn sẽ phải hoãn lại. Chẳng lẽ đây là thiên ý? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42 trong bụng có tiểu yêu quái. Nguyệt Quỳnh cũng không dám tiếp tục đùa giỡn với thân thể mình. Ngay cả khi buồn nôn, hắn cũng liều mạng ăn. Viện tử, nhà vừa mua cần thu xếp lại lần nữa. Nguyệt Quỳnh vẫn tạm thời ở khách thêm vài ngày. Hắn là dưỡng phu, dưỡng phụ bằng phụ nữ mang thai bằng dưỡng phu, đàn ông mang thai. Không được để mệt nhọc, cũng chẳng giúp được gì. Chỉ cần ở khách ăn ngon ngủ ngon, cố gắng đem chính mình dưỡng thành đại phì nhân. Cái gì khiêu vũ a, luyện kiếm a, hết thảy đều bị hắn vứt sang một bên. Hiện tại việc duy nhất hắn cần phải làm là dưỡng mình thành đại phì nhân, sinh hạ tiểu yêu quái. Tuy trong lòng có vướng bận, nhưng Nguyệt Quỳnh chẳng hề không ngủ được. Đôi mắt mệt mỏi rã rời, hắn chỉ cần vừa nằm xuống giường, liền lập tức chìm vào giấc ngủ. Mới nỗ lực 3 ngày, sắc mặt hắn lại trở nên hồng nhuận. Tuy rằng vẫn hay nôn như trước, nhưng sức ăn rõ ràng là tốt hơn nhiều. Khiến Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa trước An Bảo kích động không ít. Ngày 15 tháng 8, 5 người cùng đón Trung Thu tại khách. Nguyệt Quỳnh hào phóng chi bạc mua một bàn thức ăn thật ngon. Hắn hiện tại chính là một người ăn hai người bổ, hắn không hề tiếc bạc. Cùng lắm thì sau khi hài tử xuất thế, hắn đi kỹ phường khiêu vũ cho người ta là được rồi. Đến ngày thứ tư, viện tử đã được thu xếp rất tốt. Nguyệt Quỳnh trong lòng vui vẻ mang theo cái bụng tròn của mình bàn nhập tân gia. Gia, nhà, vào khoảnh khắc này bỗng trở nên rõ ràng, nơi đây là nhà của hắn, không phải là tiểu viện tử từng vây khốn hắn. Nơi đây có người nhà của hắn, còn sắp có tiểu yêu quái của hắn. Nguyệt Quỳnh bị biến thành Bồ Tát, ngồi trên ghế nhìn Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa trước An Bảo bận rộn, vẻ mặt đầy nét thỏa mãn. Trước mắt bỗng xuất hiện một đôi mắt xanh biếc, người nọ đã ra khỏi cuộc sống của hắn, có lẽ sau mấy năm hoặc mười mấy năm nữa, hắn sẽ hoàn toàn quên đi người đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn. Tạm thời làm xong việc, Hồng Hỉ hỏi, công tử, ngài muốn ăn điểm tâm gì, ta làm cho ngài. Nguyệt Quỳnh mỉm cười nói, nấu cho ta bát diện điều, mì, cho một vài viên thịt viên, nhiều giấm chua một chút. Yêu thích không ngừng vuốt lên cái bụng béo của mình, Nguyệt Quỳnh khẽ nói với tiểu yêu quái trong bụng, ngươi không thể kiêng ăn, phải ăn hết toàn bộ, bộ dạng mới khỏe mạnh, mập mạp được. Lê Hoa trước đứng nơi cửa ở buồng trong, mắt rưng rưng nhìn ngắm vẻ mặt ôn nhu của Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh giờ phút này, thật đẹp thật đẹp. Trong ánh dương trai ở Lệ Vương phủ, Nghiêm Sát nhìn phong thư Nghiêm Mặc vừa mới trình lên, mày nhăn thành chữ xuyên. Thư có hơn 10 trang, trang nào cũng đầy chữ. Nhìn nhìn, lông mày chữ của Nghiêm Sát dần biến mất. Xem xong tờ cuối cùng, lục mâu u ám. Thiêu hủy thư xong, Nghiêm Sát đứng dậy. Đi, Thu Uyển. Nghiêm Mặc mở cửa thư phòng, Nghiêm Sát chắp tay phía sau rồi đi ra ngoài. Mặt trời vừa mới xuống núi. Giang Lăng cuối tháng 8 bị ánh nắng gắt cuối thu chiếm cứ khắp nơi, ngoài phòng vẫn có vài phần nóng nực. Sau khi đại hôn cùng công chúa, đây là lần thứ 2 Nghiêm Sát bước vào Thu Uyển. Nhưng không giống với lần đầu tiên, trong ngoài Thu Uyển không còn bóng dáng người hầu cận của công chúa nữa. Bước vào tẩm phòng của công chúa trong Thu Uyển, Nghiêm Sát chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của nữ nhân. Đám thị vệ canh giữ ngoài phòng hành lễ với y, Nghiêm Sát bước vào trong phòng. Bản cung là công chúa, thả bản cung ra ngoài. Nghiêm Sát, tên tạp chủng ngươi, phụ quy điều thứ 30, chưa có sự cho phép, không được tự tiện ra khỏi phủ. Phụ quy điều thứ 31, không được lớn tiếng huyên náo bên trong phủ, không được khơi mào chia rẽ. A, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Bản cung không nghe, bản cung không nghe. Phụ quy điều thứ 34, không được làm ra việc bôi nhọ vương gia. Phụ quy điều thứ 35, cút, cút ra ngoài. Cùng với tiếng thét chói tai cuồng loạn, chính là âm thanh vỡ vụn của chén bát bị ném xuống mặt đất. Nghiêm Mặc đẩy cửa nội tẩm, phòng ngủ, Nghiêm Sát cúi đầu đi vào. Thấy vương gia tiến vào, Nghiêm Bình thu hồi quyển vương phủ gia quy thật dày. Cổ Phi Yến vừa nãy còn đang cao giọng mắng chửi bỗng sợ đến mức không dám thở mạnh, thối lui đến bên giường, lui mãi tới chân giường. Hoa phục lộn xôn không che được cái bụng đã 6 tháng của nàng, bộ dáng tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch làm sao còn có chút uy nghi nào của công chúa. Nghiêm Mặc mang ghế dựa đến, Nghiêm Sát ngồi xuống. Nghiêm Bình hành lễ nói, vương gia, công chúa đến giờ không thể tiếp tục ghi nhớ thêm phụ quy nữa, lão nô đã phụ sự phó thác của vương gia. Cổ Phi Yến hoảng sợ nhìn thấy Nghiêm Sát xuyên qua mái tóc bù xù, thân thể phát run. Nghiêm Sát nhìn lướt qua trong phòng, cả phòng là một đống hỗn độn, thứ gì có thể ném đều bị Cổ Phi Yến ném, mà thứ nàng vừa mới ném, chính là điểm tâm sáng mà Nghiêm Bình phái người đưa đến, nàng cơ hồ không hề nhúc nhích. Nghiêm Sát phiêu mắt liếc nhìn bụng Cổ Phi Yến, Cổ Phi Yến sợ tới mức dùng tay áo che lại, lúc này Nghiêm Bình lên tiếng, từ đại phu đã đến xem qua, trong bụng công chúa chính là một nam hài. Không, không được. Không được cướp đi hài tử của ta. Cổ Phi Yến dùng hai tay che lấy bụng mình, không còn chút vẻ ương ngạnh, ngang ngược của nàng công chúa ngày xưa. Lục mâu âm trầm, Nghiêm Sát mở miệng, bổn vương đã viết thư đem việc này báo cáo hoàng thượng. Trên mặt Cổ Phi Yến hiện lên nét hoảng sợ, thân thể run rẩy đến mức không còn chút dáng vẻ gì. Phụ hoàng, nàng nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt của Nghiêm Sát. Ngươi cùng người khác tư thông. Ngoài hài tử, khiến bổn vương hổ thẹn. Nếu ngươi không phải công chúa, bổn vương sẽ đem cả ngươi lẫn nghiệt chủng trong bụng ngươi cùng nhau tẩm chư lung. Cổ Phi Yến sợ tới mức co rúm lại, miệng lẩm bẩm nói, không phải nghiệt chủng, nó không phải nghiệt chủng, nó không phải nghiệt chủng. Nghiêm Bình, đi chuẩn bị chén thuốc sẩy thai. Vâng không, không thể phá, không thể phá, nó không phải nghiệt chủng. Không phải nghiệt chủng, ta muốn gặp phụ hoàng, để cho ta gặp phụ hoàng. Nghiêm Sát vô tình nói, hoàng thượng cho bổn vương tự xử trí. Cổ Phi Yến kinh ngạc, nàng ngơ ngác nhìn Nghiêm Sát, liên tục lắc đầu, không thể tin. Nghiêm Bình xoay người đi ra ngoài. Không, không, đây không phải sự thật, không phải sự thật. Phụ hoàng sao lại có thể, sao lại có thể. Cổ Phi Yến liên tục lắc đầu, đột nhiên nàng lao xuống giường, cầm lấy gối đầu ném về hướng Nghiêm Sát, nhưng bị Nghiêm Mặc cản lại. Nó không phải nghiệt chủng, không phải nghiệt chủng, nó là Long Tử, chính là Thái Tử. Nó không phải nghiệt chủng, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ách, Nghiêm Mặc nghe thấy thế, giật nảy mình sửng sốt. Hắn hai tay giữ lấy công chúa, quay đầu nhìn vương gia. Hắn thực sự sợ hãi, lục mâu nháy mắt trở nên ám trầm, Cổ Phi Yến cuồng loạn không khống chế được bản thân chẳng hề biết mình vừa nói ra việc kinh thiên thế nào. Nàng chỉ biết là, tên nam nhân kia muốn giết chết nàng cùng hài tử của hắn, nó là thái tử, nó là thái tử. Bịt miệng nàng lại, Nghiêm Mặc kéo công chúa lên giường, lấy bố khăn bịt miệng của nàng. Cổ Phi Yến liều chết né tránh. Nghiêm Mặc nhìn mắt vương gia, sau đó một chưởng đánh hôn mê nàng. Nghiêm Mặc thở hổn hển, công chúa hoài hài tử của hoàng thượng. Hắn đã trải qua vô số huyết tinh, nhưng cũng không nhịn được mà nổi da gà khắp người, thực rất ghê tởm. Gọi Lý Hưu, công thăng đến. Nghiêm Mặc nhanh chóng chạy ra ngoài, cứ như phía sau có quỷ. Lục Mâu nhìn chằm chằm vào bụng Cổ Phi Yến, mang thai 6 tháng, bụng sẽ lớn như thế sao? Rất nhanh, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng đã đến, đi cùng bọn họ còn có Nghiêm Bình cùng Từ Khai Viễn. Nghiêm Mặc chưa nói chuyện gì với bọn họ, sau khi bọn họ vào phòng, Nghiêm Mặc mới ra lệnh cho thị vệ thối lui, đóng cửa lại. Vương gia, Lý Hưu lên tiếng. Nghiêm Sát nhìn chằm chằm vào bụng Cổ Phi Yến, không biết đang suy nghĩ gì, khẽ dương mắt, hài tử trong bụng nàng là của Cổ Niên. Ách, toàn bộ mọi người đều bị dọa sợ, vô cùng kinh ngạc. Nghiêm Sát đứng lên, thực chấn định. Trước khi thế tử xuất thế, trừ phi trời sụp, bằng không không được làm phiền ta, có chuyện gì các ngươi tự mình quyết định. Sau đó, y chỉ Cổ Phi Yến, để nàng ta sinh hạ hài tử. Ngay cả gian nhân Lý Hưu cũng có chút mờ mịt. Nghiêm Bình, có lão nô, đuổi toàn bộ những người trong Đông Tây Uyển ra khỏi phủ. Bất luận kẻ nào cũng không được ở lại Giang Lăng. Trước khi ta trở về từ Hợp Cốc, phải thu xếp xong hậu phủ. Dặn dò xong, Nghiêm Sát liền rời đi, tâm tình tựa hồ không tồi. Nghiêm Mặc nhanh chóng đuổi theo, nhìn vương gia rời đi, Lý Hưu tự hỏi, vương gia có tin vui gì vậy? Ba người kia lắc đầu, Nghiêm Bình nói, khẳng định là có liên quan đến hắn. Một tháng không gặp, vương gia có thể chịu đến bây giờ cũng không dễ dàng. Từ Khai Viễn vuốt vuốt râu, vì sao vương gia muốn để công chúa sinh hạ? Hài tử này hơn phân nửa chính là một quái vật. Không có ai trả lời hắn. Đông Tây Nhị Uyển, bọn công tử bị ra lệnh trong thời hạn 3 ngày phải ly khai phủ, có người vui mừng có người bi ai. Đờ đẫn đứng ở trong viện, Lâu Vũ không tin những gì hắn vừa nghe được. Nghiêm quản gia, thật sự muốn tống ta xuất phủ? Vương gia mệnh tất cả công tử Đông Tây Nhị Uyển trong thời hạn 3 ngày phải rời khỏi phủ. Nghiêm Bình thần sắc không đổi mà đem ý chỉ của vương gia nói lại một lần. Thân thể Lâu Vũ mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Quả thực, đối với người nọ mà nói, không có kẻ nào được sủng ái cả. Sau 3 ngày, các công tử Đông Tây Nhị Uyển mặc kệ là nguyện ý hay không, toàn bộ đều bị đuổi khỏi vương phủ. Nghiêm Sát cho mỗi người bọn họ một tuyệt bút bạc rất lớn, nhưng từ nay về sau, bọn họ không được xuất hiện ở trong Giang Lăng phủ, nếu không ấn tội luận sự. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Nằm trên chiếc giường lớn của chính mình, Nguyệt Quỳnh hưng phấn mà lăn tới lăn lui. Đệm chăn được phơi nắng đến mức vô cùng mềm mại, khô mát, nằm thật thoải mái. Hoa Trước đặt cho hắn một chiếc giường mới, có thể nằm đến ba hắn. Hoa Trước nói, chờ hài tử xuất thế, phải ngủ cùng hắn, giường lớn một chút tốt hơn, như vậy sau này hài tử sẽ không bị ngã xuống giường. Sờ sờ cái bụng đã 5 tháng, Nguyệt Quỳnh cười đến mức không khép miệng lại được, không biết tiểu yêu quái bộ dạng như thế nào. Nếu có thể là một tiểu khuê nữ thì tốt, hắn muốn dạy nàng khiêu vũ, chăm sóc, bảo hộ tốt cho nàng. Ai nha, hắn không phải lấy chồng nhưng muốn học nữ hồng, may vá. Nhìn hài tử mặc xiêm y do chính mình may, hạnh phúc biết bao a. Không biết khi xưa nương hoài hắn có phải cũng mang tâm tình như vậy hay không? Vừa chờ mong, lại sợ hãi bộ dạng hài tử không khỏe mạnh. Sợ đau đớn khi hài tử xuất thế. Không nghĩ rằng chính mình cư nhiên sẽ có ngày làm nương. Tiểu yêu quái này thật sự là rất hồ đồ. Ôm tấm chăn mềm mại, Nguyệt Quỳnh ngáp hai cái. Hắn nên ngủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng. Tiểu yêu, ngươi cũng nên ngủ, không cần luyện quyền cước ở trong bụng cha. Sờ soạng một hồi, tiểu yêu quái trong bụng thành thật nằm yên. Nguyệt Quỳnh liền thỏa mãn lại ngáp một cái. Ngủ, ngủ a ngủ a. Nguyệt Quỳnh mơ thấy hắn ôm trong lòng một tiểu yêu quái có cái đuôi hổ thật dài. Tập trung nhìn, hắn liền hoảng sợ. Tiểu yêu quái có một đôi lục mâu thâm trầm, khuôn mặt nho nhỏ thế nhưng lại có râu. Tiểu yêu quái ôm hắn, không ngừng lấy râu đâm hắn, đâm đến mức cả mặt hắn đều đau. Uống. Nguyệt Quỳnh bị giấc mộng làm cho tỉnh lại, ra một thân mồ hôi. A, sao lại có người đang ôm lấy mặt hắn? Miệng bị chiếm lấy, không chừa chút kẽ hở, y phục không biết đã bị cởi từ lúc nào, hắn không có mặc quần. thấy đối phương bày ra tư thế chuẩn bị cường bạo hắn, Nguyệt Quỳnh dùng tay trái liều mạng đẩy, lớn mật đến mức ngay cả chân cũng dùng đến. Đẩy, đẩy không ra, đá, đá không nhúc nhích. Hắn cắn, cuối cùng cũng có được tự do, kẻ bị cự tuyệt hiển nhiên thực sinh khí. Nguyệt Quỳnh vội vàng chui từ dưới thân y ra, kéo chăn quấn lấy thân thể trần trụi của mình, thở hổn hển. Ngươi không thể chạm vào ta. Ta không thể. Kẻ cũng trần trụi như hắn liền đến gần. Hồng Hỉ, Hồng Thái, bọn họ đã bất tỉnh. Hoa Trước An bảo, bọn họ cũng bị bất tỉnh. Không xong. Xem xét chung quanh, bên giường bị thân thể to lớn của người này ngăn chặn, với thân thủ hiện tại của hắn, rất khó thoát ra được. Đại trưởng duỗi ra, kéo hắn qua, chòm râu thường đâm hắn liền hạ xuống. Ngô ngô ngô, ta đã không còn là công tử của ngươi. Bộ râu rơi xuống trên cổ hắn, Nguyệt Quỳnh vội vàng nói, ta không phải công tử của ngươi. Ngươi, ngô, a ha, ngươi không thể chạm vào ta. Ta không thể. Một người cường tráng giống như ngọn núi nhỏ đem hắn đặt dưới thân, tách hai chân hắn ra, chuẩn bị cầm thương lên ngựa. Từ từ, Nguyệt Quỳnh đè tay đối phương lại, nghiêm sát, ta có chuyện nói với ngươi, rất trọng yếu, ngươi chờ đã. Nghiêm sát nhìn hắn một hồi, thu thương thối lui. Nguyệt Quỳnh nhanh chóng rút chân ra, lấy chăn che bụng mình lại. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, ân, ngươi, sao lại đến đây? Hắn cùng y không phải sẽ không tái kiến sao? Bóng đêm khiến bọn họ không thấy rõ gương mặt của nhau, đối phương xuống giường thắp nến. Thân ảnh cường tráng như ngọn núi vô cùng quen thuộc tinh tường rơi vào trong mắt, đầu Nguyệt Quỳnh choáng váng, trực giác của hắn cảm thấy nguy hiểm. Người kia thân thể trần trụi thắp nến xong, thoải mái trở lại trên giường, lợi khí, vũ khí sắc bén, giữa hai chân vẫn đang bừng bừng phấn chấn. Nguyệt Quỳnh nhìn thấy, da đầu liền run lên. Nếu định xông tới, tiểu yêu của hắn sẽ chết mất. Không dám nhìn nữa, Nguyệt Quỳnh lại hỏi, ngươi, ngô, sao lại đến đây? Tiện đường, a, sao lại chính xác vừa lúc hắn đến đây? Nguyệt Quỳnh che kỹ bụng, ta đã không phải là, ta muốn ngươi hay không có liên quan với chuyện ngươi không phải là nam sủng của ta. Một câu chặn chết Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, thấy đối phương lại đến gần, hắn nhanh chóng vươn tay trái ngăn lại. Nghiêm, nghiêm sát, cái kia, ta, có chuyện, này, ngươi hiện tại, không thể muốn ta. Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng, dưới ánh nhìn chằm chằm từ lục mâu của đối phương, hắn khẽ cắn môi, xốc chăn lên, lộ ra cái bụng béo tròn trịa của mình. Đây là lý do, là bởi vì ngươi béo. Nghiêm sát làm ra vẻ lại áp đảo hắn. Không phải. Nguyệt Quỳnh khẩn trương đến mức không biết nói như thế nào cho phải. Người này có thể tin hắn hay không? Ta không phải là béo. Nguyệt Quỳnh một tay che bụng mình. Ta, trong bụng, có một tiểu yêu quái. Cho nên ngươi không thể muốn ta. Lục mâu nháy mắt trở nên sâu thẳm. Nguyệt Quỳnh lui về phía sau. Chưa quên người này không cho phép bất cứ kẻ nào sinh hạ hài tử của y. Nhưng vấn đề là, đây không phải hài tử của ngươi. Ta không có khả năng mang thai. Lại như thế này là bởi vì đây là một tiểu yêu quái hồ đồ. Chưa thấy rõ ta là nam tử đã chạy đến đầu thai trong bụng ta. Nó không phải hài tử của ngươi. Ngươi không được thương tổn nó. Không được. Núi nhỏ đến gần, Nguyệt Quỳnh sợ đến mức kêu la. Giết ta cũng không uống thuốc sẩy thai ai. Ngươi không được thương tổn tiểu yêu quái. Nó là hài tử của ta. Đại trưởng duỗi ra, bộ râu dán lên trán hắn. Nguyệt Quỳnh không ngừng kêu ngô ngô ngô. Không được thương tổn tiểu yêu quái của ta. Đâm khắp mặt Nguyệt Quỳnh một lần. Nghiêm sát tiếp tục đâm cổ hắn. Đâm lên ngực hắn. Nguyệt Quỳnh sắp bị dọa chết. Nghiêm sát, không cần thương tổn tiểu yêu quái. Ta là nam tử, không thể có thai. Nó quả thật chỉ là tiểu yêu quái chạy nhầm nơi thôi. Chòm râu đang đâm hắn dừng lại. Nguyệt Quỳnh sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài. Đại trưởng của y đặt trên bụng hắn thực lâu. Nguyệt Quỳnh sợ đến mức không dám hé răng. Thầm khẩn cầu trong lòng mong người này sẽ buông tha tiểu yêu quái của hắn. Mấy tháng? 5 tháng. Người này sẽ lưu lại tiểu yêu quái của hắn. Sẽ thế. Vậy là khi còn ở trong phủ ngươi đã có. Thế sao Khai Viễn không phát hiện? Ta làm sao biết? hẳn là do tiểu yêu quái làm pháp thuật. Là nam hay là nữ, ta không cho đại phu nói, chờ đến lúc sinh mới có kinh hỉ. Nguyệt Quỳnh đè lại bàn tay Nghiêm Sát không ngừng sờ bụng hắn, khiến da hắn đau. Nghiêm Sát, lưu lại tiểu yêu quái này, ngươi lấy gì đổi nó? Lục Mâu đang nhìn chằm chằm bụng hắn khẽ lóe sáng. Đổi, lấy gì đổi, hắn không có bạc, hồng thái, hình như còn có một thỏi mỹ kim. Ta thiếu bạc? Không thiếu, vậy sao ngươi lại cắt xén bạc của ta? Vậy, ngươi nói đi. Nghiêm Sát đứng thẳng dậy, cách ngày ngươi sinh hạ yêu quái này còn ít nhất 4 tháng. Ta nghĩ muốn cái gì mà lâu như thế? Trực giác của Nguyệt Quỳnh cảm thấy nguy hiểm, chỉ thấy Nghiêm Sát lại áp chế thân thể. Hắn kinh hô, người này thế nhưng lại hôn lên bụng hắn, y không sợ tiểu yêu quái này. Ngô, Nguyệt Quỳnh đá đá chân, ngươi không thể muốn ta. Ta không gây thương tổn nó. Liếm bụng Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát tách hai chân hắn ra. Không được, ngươi sẽ làm nó bị thương. Nó là yêu quái, sao lại có thể dễ dàng bị thương như thế? Trực tiếp chặn miệng Nguyệt Quỳnh lại, ngón tay của Nghiêm Sát dây dưa nơi động khẩu trơn mềm. Bên trong đã không có ruột dê, bất quá nơi được ruột dê làm dịu nhiều năm qua cho dù không có ruột dê, cũng vẫn trơn mềm như cũ. Ngô, Nguyệt Quỳnh bị khơi mào lại thực sợ hãi, sợ Nghiêm Sát tổn thương tiểu yêu quái của hắn. Đầu ngón tay thô ráp thong thả ra vào trong cơ thể hắn, chậm chậm, Nguyệt Quỳnh vẫn không yên tâm, ngược lại càng khẩn trương, chỉ sợ Nghiêm Sát tổn thương tiểu yêu quái của hắn. Rút đầu ngón tay ướt sũng ra, Nghiêm Sát cầm thương lên ngựa. Khi cái đáng sợ gì đó tiến vào, Nguyệt Quỳnh liều mạng thở dốc, làm cho bản thân thả lỏng, tay trái càng không ngừng sờ bụng, muốn bảo tiểu yêu quái bên trong không phải sợ. Quá trình lần hoan ái này cực kỳ thong thả, Nguyệt Quỳnh dần dần có cảm giác, thấy Nghiêm Sát tựa hồ thực sự sẽ không tổn thương tiểu yêu quái của hắn, hắn lúc này mới yên lòng. Nghiêm Sát nhìn hắn chăm chú, nhìn đến mức khiến tim hắn đập nhanh. Một bàn tay to và thô ráp nắm lấy tay phải của hắn, tay kia vuốt bụng hắn. Trận hoan ái thong thả này so với trước kia có chút bất đồng, lúc này đây, Nghiêm Sát vẫn đều đang nhìn hắn. A, trong đầu nháy mắt trống rộng, thứ đáng sợ gì đó nhanh chóng rút ra ngoài. Nghiêm Sát tiết lên bụng hắn. Nguyệt Quỳnh không rảnh suy nghĩ y vì sao lại làm như thế, mà chỉ rên rỉ một tiếng, đưa tay che mặt. Người đã trút xuống hết kéo tay hắn ra, hiện tại xấu hổ đã muộn. Nguyệt Quỳnh rút tay ra, tiếp tục che mặt, tiểu yêu nhất định thấy được. Nó có thể nhìn thấy cái rắm. Nghiêm Sát xuống giường, Nguyệt Quỳnh buông tay ra, sao lại có thể nói thô ngôn trước mặt tiểu yêu. Lệ Vương thô bỉ tùy tiện choàng ngoại sam nằm, sau đó y ra phòng ngủ. Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn nằm, còn đang ngượng ngùng, tiểu yêu sẽ không nhìn thấy đi. Chỉ chốc lát, Nghiêm Sát đã trở lại, bưng một chậu nước ấm, cầm theo bố khăn, trà lau sạch sẽ cho hai người, y thổi tắt ánh đến bên giường. Nguyệt Quỳnh cầm gối đầu nằm trên giường, hảo tâm nhắc nhở, chỉ có một cái gối đầu. Tiếp theo, hắn bất khả tư nghị, không thể tin được, trừng mắt nhìn Nghiêm Sát. Nghiêm Sát đoạt lấy gối đầu của hắn, nằm hảo. Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh vào trong lòng, làm cho hắn gối lên vai mình, ngủ. Cái bụng mập mạp đụng vào y, Nghiêm Sát nắm cả tay Nguyệt Quỳnh khẽ sờ. Nhắm mắt lại, Nguyệt Quỳnh lại không ngủ được. Y sao lại thuận đường đến nơi đây? Y ngày mai sẽ đi sao? Vì sao y còn muốn bính hắn? Không phải y đã cho hắn ra khỏi phủ sao? Y có thể nào bắt hắn trở về hay không? Vạn nhất lại bị bắt trở về, đại sự của hắn phải tính sao đây? Phiền a, hài tử trong bụng nữ nhân kia chính là của hoàng thượng. Đầu óc Nguyệt Quỳnh đầy chuyện phiền não, nhất thời không phản ứng lại kịp. Đến khi hắn phản ứng lại, hắn đột nhiên đứng dậy, trừng mắt nhìn Nghiêm Sát, người này nói gì? Nghiêm Sát chăm chú nhìn hắn, một lúc sau, y sờ lên đôi mắt Nguyệt Quỳnh, ngươi tự hồ rất để ý cái nữ nhân kia. Ách, thân thể Nguyệt Quỳnh liền run lên, nàng là công chúa, ta, nhát gan, y không nhìn ra. Nguyệt Quỳnh rũ mắt, không dám nhìn Nghiêm Sát, ánh mắt Nghiêm Sát rất sắc bén, khiến hắn hoảng hốt, vùi đầu vào khuỷu tay Nghiêm Sát, hắn né tránh. Nghiêm Sát ôm chặt hắn, không tiếp tục ép hỏi, mà là nói, phụ tử loạn luân, chờ lời gièm pha truyền ra, không cần ta ra tay, hoàng thượng cũng sẽ giết Cổ Phi Yến diệt khẩu. Thân thể Nguyệt Quỳnh lại run lên, không hé răng. Nguyệt Quỳnh, trong lòng rối loạn, hắn cúi đầu ân một tiếng. Công chúa làm thế nào cùng hoàng thượng? Dạ dày có chút không thoải mái. Hắn thế nhưng đã trở nên đáng sợ như vậy. Ngươi nếu lại đi nghỉ chuyện của cái nữ nhân kia, ta liền bảo Khai Viễn chuẩn bị thuốc sẩy thai cho ngươi. Không được. Kẻ nhát như chuột kia nháy mắt trở nên to gan lớn mật. Nghiêm Sát nắm lấy cằm hắn, nói cho ngươi, chính là để ngươi không còn để ý sự uy hiếp của nữ nhân kia. Không phải để ngươi lo lắng nàng sống chết ra sao. Nàng chính là công chúa. Trong mắt Nguyệt Quỳnh đột nhiên toát ra một màn sương mù, lục mâu thâm thúy. Nguyệt Quỳnh vội vàng che đậy màn sương mù trong mắt lại, lắp bắp nói, mỗi một khuê nữ đều nên được người ta yêu thương che chở. Nàng tính tình xấu một chút, nhưng nàng cũng hy vọng có người yêu thương nàng, bảo hộ nàng nha. Vừa nói xong, hắn lại vội vàng nói, đây là nương ta từng nói với ta. Ta cảm thấy công chúa thực đáng thương. Nghiêm Sát buông cằm hắn ra, sờ lên bụng hắn, người ngươi nên quan tâm chính là tiểu yêu trong bụng ngươi, mà không phải là ngoại nhân không có quan hệ gì. Nguyệt Quỳnh nằm xuống, gạt đi những giọt lệ sắp trào ra. Nghiêm Sát bảo người ta hảo hảo chiếu cố nàng đi, nói thế nào nàng cũng là công chúa, hơn nữa nàng còn có thai. Nghiêm Sát ngủ. Nghiêm Sát tức giận, Nguyệt Quỳnh vội vàng nhắm mắt lại, thuận thế chùi nước mắt lên tay áo, không dám để Nghiêm Sát phát hiện. Không nên như thế, nàng không nên rơi vào loại tình trạng này. Rất lâu sau đó, Nguyệt Quỳnh tâm tình dị thường trầm trọng, nghe thấy Nghiêm Sát lên tiếng, ta sẽ tìm hai cái thị nữ kín miệng chiếu cố nàng, chỉ cần nàng không gây phiền toái cho ta, ta sẽ không khó xử nàng. Trong mắt Nguyệt Quỳnh hiện lên sự cảm kích, tay trái duy nhất có thể động ôm chặt Nghiêm Sát. Rất nhanh, Nguyệt Quỳnh đã ngủ. Sau khi hắn ngủ, Nghiêm Sát đưa tay sờ lên mặt hắn, chạm đến giọt lệ ẩm ướt mà hắn còn chưa lau, lục mâu sâu thẳm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44 mở mắt nhìn, bên cạnh không có ai, đưa tay sờ sờ phía sau, chỉ chạm vào tường. Chẳng lẽ tối hôm qua là hắn nằm mơ? Khóe mắt phiêu đến đầu giường, nhìn thấy một kiện đại y phục rộng lớn, không phải của hắn. Nguyệt Quỳnh bi ai phát hiện, chuyện tối hôm qua không phải là hắn nằm mơ. Không muốn cử động, trong lòng nặng nề, hắn còn đang vì sự kiện vừa biết được tối hôm qua mà khổ sở. Có người đẩy cửa tiến vào, Nguyệt Quỳnh vẫn vô thần nằm ở nơi đó. Khi thân thể cao lớn của ai đó xuất hiện bên giường, hắn dương mắt nhìn lại, không muốn cử động. Quái vật lớn ngồi vào bên giường, đại trưởng thô giáp sờ lên mặt hắn, muốn nôn. Lắc đầu, Nguyệt Quỳnh muốn đứng dậy. Tay trái chống xuống giường, cái bụng 5 tháng làm cho hắn đứng dậy thực khó khăn. Cánh tay to duỗi ra, Nguyệt Quỳnh bị ôm vào trong lòng người nào đó. Thân thể nhỏ bé được người kia mặc cho đại y phục rộng lớn, không phải của hắn. Hồng Hỉ Hồng Thái nâng thủy bồn, chậu nước, mang xiêm y của công tử bước vào. Nguyệt Quỳnh dương mắt nhìn lại, hai người cúi đầu, hiển nhiên đã bị kinh hách rất lớn. Hồng Hỉ nâng thủy bồn đứng trước mặt Nghiêm Sát. Nghiêm Sát cuộn tay áo lên, thò tay vào trong bồn trà sát bố khăn. Nguyệt Quỳnh nhân cơ hội trộm nhìn hai người, hai người cũng nhân cơ hội này trộm nhìn công tử. Nguyệt Quỳnh, bị dọa đi. Hai người, ân. Nguyệt Quỳnh, ta cũng bị dọa. Hai người, ân. Nguyệt Quỳnh, xem như chúng ta chưa có ra khỏi phủ. Hai người, ân. Trà sát bố khăn xong, Nghiêm Sát bắt khăn. Bố khăn tỏa ra hơi nóng, Nghiêm Sát đặt khăn lên mặt Nguyệt Quỳnh, lau mặt cho hắn. Hành động này làm Nguyệt Quỳnh hoảng sợ. Sau đó, lỗ tai của hắn, cổ và hai tay đều được trà lau tỉ mỉ. Nghiêm Sát thậm chí còn đem cả cánh tay phải của hắn lau một lần. Lau cho hắn xong, Nghiêm Sát vò vò bố khăn, rồi lau mặt cùng tay mình. Nguyệt Quỳnh trừng mắt nhìn y, đôi mắt đã to nay còn lớn hơn nữa. Hồng Hỉ lui ra, Hồng Thái tiến lên, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nghiêm sát cầm xiêm y mặc vào cho hắn, tiếp theo là trung y, ngoại sam, cuối cùng là mặc quần. Hồng Thái liền lui ra ngoài. Được Lệ Vương hầu hạ, cảm giác của Nguyệt Quỳnh thực phức tạp. Mặc y phục cho Nguyệt Quỳnh xong, nghiêm sát sửa lại xiêm y của mình, rồi ôm hắn ngồi ở bên giường, sau đó lại mang vớ, mang giày cho hắn. Lòng bàn chân trắng nõn bởi vì nhiều năm khiêu vũ mà có một lớp chai thật dày, tựa như lòng bàn tay của nghiêm sát. Bất quá không thô như oai mang vớ và giày cho Nguyệt Quỳnh xong, nghiêm sát ôm hắn đến bên bàn. Hồng Hỉ Hồng Thái bưng điểm tâm phong phú vào, còn có nước xúc miệng cho Nguyệt Quỳnh. Hồng Thái giúp công tử xúc miệng, khi Nguyệt Quỳnh dùng mao loát, bàn chải, ngâm muối tẩy sạch răng, hắn nôn khan vài lần, lục mắt liền trở nên u ám. Xúc miệng, Nguyệt Quỳnh lẩm bẩm, Hồng Thái, Hoa Trước cùng An Bảo. Hoa Trước công tử cùng An Bảo ở tiền sảnh dùng cơm. Nguyệt Quỳnh yên tâm, bất quá. Hắn dương mắt cùng Hồng Thái trao đổi ánh mắt. Nguyệt Quỳnh, bọn họ đã biết người này đến đây đi. Hồng Thái, ân. Nguyệt Quỳnh, bọn họ bị dọa đi. Hồng Thái, ân. Nguyệt Quỳnh, bảo bọn họ không phải sợ. Ăn cơm. Nguyệt Quỳnh đã nói xong lập tức ngồi xuống cầm lấy đôi đũa. Hồng Hỉ Hồng Thái cúi đầu rời khỏi. Điểm tâm hôm nay có thể nói là bữa ăn thịnh soạn nhất từ sau khi Nguyệt Quỳnh rời khỏi phủ. Nghiêm sát to lớn như vậy, thức ăn ít nhất cũng phải nhiều hơn người bình thường hai lần. Ăn món nhẹ nhàng thanh đạm trước, Nguyệt Quỳnh cầm thìa ăn cháo. Hắn chỉ có tay trái có thể cử động, dùng bữa chậm hơn so với người thường rất nhiều. Nghiêm sát không thích ăn cháo, trong cái bát to lớn của y là diện điều, mì. Trong bát của Nguyệt Quỳnh là cháo, nhưng hắn nhìn thấy diện điều, mì, trong bát của Nghiêm sát rất ngon miệng. Nghiêm sát thấy Nguyệt Quỳnh liếc mắt một cái, liền đem bát cháo trước mặt hắn để trước mặt mình, đem cái bát to lớn của mình đẩy qua. Mau ăn, đôi mắt to hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nguyệt Quỳnh cũng không từ chối, cúi đầu ăn, hắn nghe thấy Nghiêm sát đang ăn cháo. Ăn điểm tâm hết nửa canh giờ, Nguyệt Quỳnh xoa xoa dạ dày căng tròn, no rồi. Không chỉ ăn thực nhiều diện điều, hắn còn ăn bánh bao, trứng gà. Còn có thật nhiều thức ăn. Nghiêm sát đã ăn xong cháo, thấy Nguyệt Quỳnh quả thật ăn no. Y cầm lại cái bát to của mình, đem toàn bộ thức ăn còn lại của Nguyệt Quỳnh ở trên bàn tống nhập vào bụng mình. Đôi mắt to vẫn nhìn người đang dọn dẹp chiến trường, khóe miệng mỉm cười. Dùng cơm sớm, Nguyệt Quỳnh muốn đi dạo trong viện một chút. Hồng Hỉ Hồng Thái đã hỏi thăm rõ ràng, hắn phải đi nhiều một chút, đến lúc đó tiểu yêu quái mới dễ đi ra. Ra khỏi phòng, Nguyệt Quỳnh nhìn thấy Hoa Trước cùng An Bảo, còn có Nghiêm Mặc Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mưu. Nguyệt Quỳnh đi qua, một tả một hữu giữ chặt Hoa Trước cùng An Bảo, dẫn theo bọn họ đi ra ngoài. Đứng lặng cạnh cửa, nghiêm sát chăm chú nhìn người đang cùng Lê Hoa Trước và An Bảo vừa nói vừa cười, tản bộ trong viện. Bụng của người nó nhô lên rõ ràng, tay trái thủy chung khẽ vuốt bụng, vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đối với tiểu yêu quái hồ đồ chạy sai bụng kia, người nọ sau khi qua cơn khiếp sợ đã lựa chọn nhận, không chỉ chấp nhận mà còn xem như bảo bối, không cho y làm tổn thương tiểu yêu quái kia. Nghiêm Mặc đứng ở phía sau vương gia khẽ lên tiếng, Nghiêm Bình vừa truyền tin đến, hậu phủ đã được thu thập rất tốt, chuẩn bị xe. Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Mưu lập tức đi ra ngoài, Hồng Hỉ Hồng Thái liền đi thu thập hành lý. Nhận thấy có người đang nhìn hắn, Nguyệt Quỳnh đang cười ha hà, nói chuyện cùng An Bảo khẽ quay đầu nhìn lại, một đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào hắn, tâm Nguyệt Quỳnh liền đập thình thịch. Dùng bữa trưa xong, Nguyệt Quỳnh đang chuẩn bị ngủ trưa thì bị nghiêm sát bảo phải quay về Giang Lăng. Hắn lúc này liền ôm bụng hô, ta không quay về, ta đã không còn là công tử của ngươi. Lục mâu trầm xuống, thân thể Nguyệt Quỳnh run rẩy, nhưng vì tiểu yêu quái cùng chính hắn, hắn phải đấu tranh.